Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6. Và các bạn đừng quên tập 7 chính là tập cuối của truyện được phát sóng trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập truyện qua giọng đọc của Mai. Tập 6. Tại sân bay, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh gấp gáp xuống đường băng. Lúc này hơn 9 giờ khuya, cửa được mở ra, Thiên Trình và Nhi vội vàng xuống máy bay. Cả anh và cô lúc này thay quần áo gọn ghẽ, dễ hoạt động, tiện cho việc cứu người. Thiên Trình mang theo hai vệ sĩ tin tưởng trong Lục gia, rồi cùng Nhi bắt taxi đến khu ngoại ô. Ban chiều, lúc rời khỏi Phương gia, anh và cô sau khi phân tích rõ ràng mọi chi tiết, cả hai kết luận Thiên Bảo và Diệu Linh bị đưa đến đây. Hai người vì không muốn kinh động đến mọi người trong nhà, vì sợ họ lo lắng, thế là cả hai cùng quyết định tự mình hành động. Vừa cứu người, vừa muốn xem thử xem rốt cuộc lão già Lý Phó Kiệt kia giở trò quỷ gì. Taxi chạy đến ngoại ô rồi dừng lại, bốn người cùng nhau xuống khỏi xe. Rất nhanh, họ tìm ra ngôi biệt thự bề thế nhất của Lý gia. Từ lộ lớn đi vào mất 15 phút, sợ kinh động đến vệ sĩ Lý gia. Thiên Trình và Nhi quyết định đi bộ vào biệt thự, xem như cặp tình nhân đang đi dạo. Bên ngoài trang viên trồng nhiều cây phong, ban đêm sương xuống hơi lành lạnh, trời có chút tối vì ánh trăng bị mây đen che khuất, không khí này khiến cho Nhi rùng mình. Thiên Trình đi cạnh cô, cảm nhận cô gái của anh bị lạnh khẽ hỏi, Nhi à, em lạnh đúng không? Vừa nói, anh cởi nhanh áo khoác đưa cho cô. Nhi nghe anh hỏi, lại ngửi mùi hương nhàn nhạt trên áo anh, cô thấy ấm lòng. Thiên Trình lúc nào cũng thế, với cô anh luôn chu đáo đến từng tí một. Cẩn thận mặc áo của anh vào người mình, cô nhỏ giọng đáp cảm ơn anh. Hai vệ sĩ, một là Tiêu Dực, còn lại Tiêu Càn đi theo phía sau hai người. Dù trời hơi tối, nhưng show ân ái thế kia, hai người vẫn thấy rất chi là rõ ràng. Tiêu Dực nói nhỏ với Tiêu Càn, giọng điệu của anh có chút khinh thường. Này cậu xem, thiếu gia sao đưa cô tiểu thư này đi chung? Nhìn xem, yếu như thế, lại còn không chịu nổi lạnh, làm sao mà cứu được người? Tiêu Càn thầm thì, không biết, nhưng nếu thiếu gia đem theo, chắc chắn phải có bản lĩnh gì đó. Huống hồ cô ấy là thiếu phu nhân tương lai của chúng ta. Rồi, tôi tin cái rắm. Nhìn cô ta kìa, người thấp bé nhỏ con, gặp tí lạnh thôi để thiếu gia quan tâm. Thế thì chả làm được trò trống gì đâu. Đi cùng chỉ tổ vướng tay vướng chân. Rõ ràng đúng là không ưa Nhi. Tiêu Càn vỗ vai anh ta. Được rồi, cậu làm theo lời thiếu gia. Quản người ta có bản lĩnh hay không làm gì. Nếu cậu để thiếu gia biết cậu mang tâm tư này, cậu nhất định sẽ được làm mồi cho cá sấu đấy. Tôi sợ à? Tôi cá với cậu, nếu cô ta có bản lĩnh thực sự, Tiêu Dực tôi tình nguyện làm thức ăn cho tiểu hắc của thiếu gia. Tiêu Dực một dạng chắc nịch nói với Tiêu Càn. Cuộc trò chuyện này của anh và Tiêu Càn đối với người bình thường có thể sẽ chỉ biết cuộc trò chuyện kia của hai người đối thoại qua lại, căn bản không biết họ nói những gì. Nhưng đối với người luyện võ như Thiên Trình và Nhi thì ngược lại, từng lời của hai tên ngốc, cả anh và cô nghe không sót nửa chữ, hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Tiêu Dực Tiêu Càn mải nói, không để ý đụng luôn vào thiếu gia nhà mình và thiếu phu nhân tương lai. Cả hai vội nhanh chóng phản ứng lui lại vài bước. Mặc dù trời tối, nhưng Tiêu Dực và Tiêu Càn cảm nhận được hai ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào họ, thực sự rét cả sống lưng. Tiêu Dực, cậu muốn làm thức ăn cho tiểu hắc của tôi à? Thanh âm lãnh đạm của Thiên Trình vang lên, Tiêu Dực run bắn trong lòng, y không ngờ thiếu gia lại nghe được. Miệng cầm luôn, làm sao mà dám trả lời. Tiêu Càn một bên đang định giải thích, giọng nói nhẹ nhàng của Nhi vang lên, rõ ràng là thanh âm không lớn lắm, nhưng mang đầy nguy hiểm bức người. Thiên Trình, nếu cậu ta nói vậy, thì khi trở về, mang y cho tiểu hắc làm điểm tâm cũng được. Tiêu Càn cả kinh, thiếu gia, thiếu phu nhân, Tiêu Dực cậu ấy. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Thiên Trình ngắt lời. Thôi được rồi, không cần nói đỡ cho cậu ta. Cậu ta nếu nghi ngờ Nhi nhà tôi, vậy lát nữa tự chứng kiến, sau đó tự lĩnh phạt. Đoạn anh cùng Nhi tiếp tục đi tới. Tiêu Dực lúc này có chút hối hận trong lòng, biết mình ngu ngốc chỉ tại cái mồm khốn kiếp à nói tào lao. Nếu mà cô gái đi cùng thiếu gia thực sự có bản lĩnh, vậy y phải làm điểm tâm cho tiểu hắc thật á. Ôi không, y thực không muốn. Tiêu Dực khổ não thầm nghĩ. Tiêu Càn một bên đi theo Thiên Trình và Nhi, một bên vừa nhìn đến bộ dạng Tiêu Dực anh lắc đầu. Chuyện này xem ra y khó sống. Mấy cái đứa não phẳng như Tiêu Dực anh cũng không hiếm lạ. Rất nhanh ra tới cổng lớn Lý gia, quả nhiên ra thế nhà họ hoành tráng. Trên cổng cao ngút, bên trong khuôn viên rộng lại có vệ sĩ đứng gác. Nhi lén nhìn vào bên trong, trong lòng có chút thán phục. Nhưng so với trang viên của nhà chồng tương lai cô và dinh thự của Dương gia ở Nhật, nơi này chỉ bằng 5 trên 10. Cũng tạm được. Cả bốn người, hai chủ hai tớ cùng quyết định đột nhập từ cửa sau. Bọn họ men theo hàng tường rào vòng ra phía sau biệt thự. Đằng sau biệt thự trồng nhiều cây phong, lá rụ khá dày, bước chân dẫm lên lá khô kêu lên xào xạc. Tường rào phía sau vậy mà cao tới 5 mét. Bốn người cùng nhìn nhau. Thiền Trình quay sang Nhi hỏi: Nhi à, em qua được chứ? Nhi cười, cô nhấn mạnh thêm thanh âm của mình một chút: Dĩ nhiên, em phải có chút bản lĩnh, tiểu hắc mới không bị thiếu thức ăn chứ. Nhi vừa nói vừa nhìn đến Tiêu Dực đang đứng cạnh Thiên Trình. Khuôn mặt ngây thơ của cô mang đậm ý cười và sự nham hiểm trong đó. Tiêu Dực bất giác giật nảy mình khi nghe đến tiểu hắc. Y khẽ rùng mình, lại nhìn đến Nhi, chỉ thấy nụ cười đầy nguy hiểm của cô. Nụ cười rõ ràng chính là dành cho Y. Tiêu Dực lúc này thoáng run trong lòng. Xong rồi, cô gái kia vậy mà có cái tính thủ dài. Y chọc nhầm vào tổ kiến lửa rồi. Trong lòng Y thực có chút không tin. Y không tin cô gái nhỏ như là Nhi lại vượt qua được cái tường rào 5 mét kia. Càng trông mong cô không qua được, nếu không hắn sẽ phải làm mồi cho cá sấu mất. Thiên Trình ra lệnh: Tiêu Càn, đi trước đi. Dạ vâng thiếu gia. Tiêu Càn lùi ra xa lấy đà, thật nhanh lộn người leo qua khỏi cái tường kia thật dễ dàng. Đối với những người tập võ, thân thủ cực nhanh, cái tường rào 4 mét chẳng đáng ngại. Rất nhanh, Thiên Trình nhanh chóng phi thân qua khỏi. Còn Tiêu Dực và Nhi, Nhi nhìn anh ta rồi nói: Anh ở đây canh chừng nhé, một lát đón chị Linh và anh Thiên Bảo. Sao? Sao tôi không được vào? Tôi... Anh ta định nói tiếp thì Nhi phi thân tót lên bờ tường. Cô nói vọng lại: Làm tốt nhiệm vụ của anh đi Tiêu Dực. Nếu anh làm tốt, tôi cân nhắc việc cô nên nói với anh Thiên Trình đem anh đi cho Tiểu Hắc nếm thử hay không. Dứt lời, bóng dáng cô biến mất bên kia tường rào, để lại Tiêu Dực bộ dạng ngây người. Anh ta vừa thấy cái gì đây? Không, là không thấy kịp. Cô gái mang tên Dương Tinh Nhi phi thân lên tường rào từ khi nào? Tại sao anh ta không thấy? Tiêu Dực đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu không biết nên hâm mộ hay kinh sợ. Anh ta lẩm bẩm: Thiếu gia, bản lĩnh thực sự của người phụ nữ của cậu đúng là không tầm thường. Phía bên trong tường rào, Nhi nghiêng mình nhảy xuống đất đứng cạnh Thiên Trình. Anh nhìn cô lo lắng: Em ổn chứ? Ừ, tốt ạ. Cô gật đầu nói tiếp: Đi nhanh thôi, không còn thời gian nữa. Được rồi, chúng ta đi. Thiên Trình gật đầu, quan sát phía sau biệt thự một lượt. Anh xác định phương hướng trong đêm rồi nắm tay cô dẫn cô đi. Trời về khuya, càng tối lại càng lạnh, thật có chút khó khăn cho ba người họ. Nhưng lợi thế là ban tối, phía sau rừng cây rậm rạp, nên dù có chút động tĩnh cũng không sao. Tiêu Càn đi theo sau Thiên Trình và Nhi. Anh nhìn thiếu gia nhà mình sánh bước với thiếu phu nhân tương lai, có chút hâm mộ. Đúng là nam tài nữ mạo đều song toàn. Ba người rất khẽ tiến đến căn nhà kho lớn nhất của Lý gia. Chợt nghe có tiếng vọng đến, có lẽ là thanh âm đối thoại của bọn vệ sĩ trong Lý gia. Thiên Trình và Nhi nhanh chóng nép sát vào vách tự nghe ngóng. Tiêu Càn cũng nép vào một thân cây tùng to lớn gần đó. Thiên Trình cảnh giác, anh suy nghĩ, tại sao nơi nhà kho kia lại có vệ sĩ canh gác, bên trong kia không lẽ em... Thiên Trình, anh Thiên Bảo và chị Diệu Linh chắc chắn bên trong cái nhà kho kia. Lời của Nhi cắt ngang suy nghĩ của anh, vừa hay lại đúng ý anh. Tiêu Càn càng lúc càng khâm phục vì thiếu phu nhân tương lai, rất thông minh, lại vô cùng thận trọng, quyết đoán, không khác gì thiếu gia nhà anh. Nếu cô mà làm chủ mẫu Lục gia quá là xứng đáng. Ba người nấp trong bóng tối khoảng cách khá gần, nên từng câu nói rót vào tai họ không sót một chữ. Tụi bé nghe gì không? Con bé kia lên cơn rồi đấy. Nghe rồi, con bé đó nhìn ngon cơm. Không ấy, nhân lúc không có ai, tụi mình tranh thủ làm phát nhỉ. Mày điên à? Thiếu gia mà biết làm thịt mày. Huống hồ tao xem chừng thằng thiếu gia kia còn chưa có lên cơn. Mẹ kiếp, sức chịu đựng cũng khá phết. Ều, vậy đợi đến bao giờ? Buồn ngủ chết mất thôi. Thật tình, lão gia tử và thiếu gia cũng làm quá. Cái bọn người Lục gia kia, sao biết chúng ta mang người nhốt ở đây? Phải, bọn người kia không tìm được nơi này thì làm gì chúng ta phải trông coi kỹ càng. Rõ là phiền. Cả đám ngao ngán, lời qua tiếng lại, ngáp ngắn ngáp dài. Có tên ngồi bẹp xuống đất, mở bao thuốc lá ra phỉ phò vài điếu, coi bộ rất chi là thảnh thơi. Năm tên này vô tư nhàn nhã mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Thiên Trình tiến thêm vài bước, dưới ánh sáng của bóng đèn treo nơi mái hiên nhà kho, anh xác định có tổng cộng 5 tên vệ sĩ. Nhìn dáng dấp bọn chúng, anh nghĩ chắc cũng vào dạng tầm trung, nếu đánh úp 3 người bọn anh chắc thắng. Anh quay lại nhìn Nhi, định nói với cô ý định của anh, chỉ thấy cô gật đầu, xem ra hiểu ý của anh nữa rồi. Nhi của anh đúng là thông minh, Thiên Trình cười đắc ý. Tiểu Càn lên tiếng ra dấu ok với thiếu gia nhà mình rằng đã sẵn sàng. Ba người nhẹ nhàng nhanh chóng lướt qua khỏi chỗ nấp, rồi thực nhanh đánh tới 5 tên vệ sĩ kia. Đám vệ sĩ có 5 người, Thiên Trình và Tiêu Càn nhé nhau, mỗi người xử lý 2 tên, còn lại một tên đang hút thuốc, bộ dạng tiêu nghỉu vì buồn ngủ, sẽ giao cho Nhi. Cả hai anh chàng một chủ một tớ không ngờ, ngay khi tiếp cận mục tiêu, Nhi từ trong túi quần, dao găm nhỏ sắc nhọn chuẩn bị từ lúc nào. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô thoát ẩn thoát hiện, lướt qua 3 tên vệ sĩ đứng gần cửa ra vào. Chỉ nghe âm thanh rẹt rẹt vang lên, kèm theo đạo ánh sáng từ thanh dao găm kia. 3 tên vệ sĩ ngã vật ra đất, nơi vùng cổ máu không kịp chảy ra, không kịp hét lên tiếng nào thì chết vì gân cổ bị cắt đứt. Đúng là kinh hãi vô cùng. Tiêu Càn ngây ra mà nhìn, 2 tên vệ sĩ còn lại bất ngờ bị tấn công, lại nhìn thấy đồng bọn chết ngay trước mắt. Miệng chưa kịp hét lên thông báo có người đột nhập thì tắt thở dưới tay Thiên Trình. Cần cổ bị bóp gãy vụn, hộc máu khỏi miệng chết tức tuổi, nửa chữ cũng không kịp nói. Nhìn 5 cái xác kia, Tiêu Càn khiếp đảm, anh cảm thấy mình may mắn khi làm thuộc hạ cho 2 người trước mặt này. Phù sướng, phụ tùy, giết người không gớm tay. Người ta nói, thế gian được vợ hỏng chồng, đâu phải như rồng mà vẹn cả đôi. Thế nhưng thiếu gia nhà anh và vị thiếu phu nhân tương lai kia được cả đôi. Vừa tàn ác lại khôn ngoan mạnh mẽ, đủ sát khí như nhau, sẽ thật xui xẻo cho ai nếu chọc vào đôi phụ phu này. Thiên Trình ra lệnh. Tiêu Càn, ngây ra đó làm gì? Dọn sạch chỗ này nhanh đi. Dạ dạ vâng thiếu gia, tôi làm ngay đây. Tiêu Càn gật đầu rồi nhanh chóng kéo mấy cái xác kia qua căn nhà kho bên cạnh. Thiên Trình và Nhi lặng lẽ nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai đẩy mạnh cánh cửa trước mắt họ. Bên trong cảnh tượng khiến các anh và cô sững sờ kinh hãi. Thiên Bảo và Diệu Linh bị trói chặt vào 2 cây cột gỗ. Cả hai bị ngất, Thiên Bảo khắp người đều là vết máu loang lổ trên áo sơ mi, cũ có mới có. Môi anh sớm bị cắn nát vì ép lại cơn dục vọng trong người do tác dụng xuân dược. Diệu Linh bên này thảm hơn. Lúc bị trói chặt vào cột, đám thuộc hạ cởi dây ở chân và tay của cô ra, nên tay chân tự do. Xuân dược vào người chưa đầy 10 phút thì phát tác. Diệu Linh ban đầu kiềm chế nổi, nhưng càng lúc càng khó chịu, trong người nóng gian, dục vọng đốt lên do thuốc, làm 2 tay cô điên loạn tự xúc phạm bản thân cô. Váy áo bị chính tay cô xé rách, lộ cái áo nhỏ và quần trong, đầu tóc rối bù, còn có máy quay thu lại đoạn hình ảnh của cô nữa. Thiên Trình vội vàng quay mặt đi. Nhi à, em xử lý cho Diệu Linh đi. Tiêu Càn vừa xử lý xong chạy vào tới. Thiếu gia, tôi xử lý xong rồi. Thiên Trình không nói gì, còn Nhi nhanh chóng đi tới cởi dây trói cho Diệu Linh, rồi nói với Tiêu Càn. Anh lấy áo khoác của anh cho tôi mượn chút, nhanh lên. Tiêu Càn khó hiểu nhìn Nhi, nhưng vẫn cởi áo khoác của mình ra. Anh có hơi chần chừ không muốn đưa cho cô mượn, vì anh chỉ có mỗi cái áo khoác này là đẹp và sành điệu nhất. Nếu cho mượn thì... Tiêu Càn xót hết cả ruột. Nhi nhíu mày nhìn anh, nhưng cô rất nhanh liền biết Tiêu Càn kia nghĩ gì. Anh xót cái gì chứ, trở về lần này, tôi nói Phi dẫn anh đi mua nguyên cái cửa hàng áo khoác cho, chịu không nào? Thiếu phu nhân à, tôi không có ý đó. Tiêu Càn lúng túng, mặt cũng đỏ lên. Đúng là xấu hổ chết. Thiếu phu nhân có thuật đọc tâm à? Mẹ ơi, cái gì cũng biết là sao chứ. Nhi lấy áo khoác của Tiêu Càn mặc lại cho Diệu Linh. Một bên gọi Diệu Linh dậy. Tiêu Trình bên này cởi dây trói cho Bảo. Anh khẽ gọi. Bảo à, Bảo, tỉnh lại đi. Em tới cứu anh đấy. Bảo à. Cả người nóng gian, khó chịu vì xuân dược. Bảo vừa được bàn tay mát lạnh của Thiên Trình chạm vào, bất giác mở mắt tỉnh lại. Thiên Trình à, em đến rồi. Thiên Bảo khó khăn nói, đôi môi bị cắn bầm nát đau đớn khiến anh không thể nói thêm gì. Cả người gục hẳn cánh tay em trai anh. Thiên Trình đau xót gọi Bảo. Anh à, anh. Khốn kiếp, bọn cẩu Lý gia, tao thề bắt chúng mày trả ra đắt. Thiên Trình gắt gao ôm lấy cơ thể đầy thương tích của Thiên Bảo. Tiêu Càn, cậu đi qua ôm Diệu Linh đi. Thiên Trình vừa nói, vừa đỡ Bảo đứng dậy. Tiêu Càn bên này nghe thiếu gia nói, anh chần chừ. Thiếu gia, e là không được ổn, cô ấy trúng xuân dược. Nếu tôi chạm vào cô ấy thì... Đúng lúc này, giọng nói yếu ớt của Thiên Bảo vang lên. Để anh ôm cô ấy. Thiên Bảo gỡ tay Thiên Trình, anh đứng gượng dậy tiến lại chỗ Nhi. Nhi, để anh ôm cô ấy. Được rồi. Nhi gật đầu để Diệu Linh vào tay của Thiên Bảo. Nhi để sắc mặt, lẫn cử chỉ, thái độ ân cần lo lắng của Thiên Bảo, trong lòng lại nghĩ. Xem ra, hai người này thực sự bày tỏ cảm xúc với nhau. Nhi nghĩ vậy vì trước nay cô chưa từng thấy Thiên Bảo làm cái gì quá phận với Diệu Linh. Hiện tại tốt rồi. Cô ái ngại nhìn Thiên Bảo. Nhưng Thiên Bảo à, anh ổn chứ? Anh vẫn chịu được. Thiên Bảo đáp rồi ôm ngang Diệu Linh trong tay, mạnh mẽ ôm cô gái của anh đi ra cửa. Đi thôi, không còn thời gian đâu. Thiên Trình nói rồi căn dặn Tiêu Càn. Chăm sóc thiếu gia và Phương tiểu thư. Cậu và Tiêu Dực mang hai người họ về thẳng Hải Thành nhà tôi. Tôi và Nhi có việc. Nhanh và cẩn thận chút. Vâng thiếu gia. Tiêu Càn gật đầu rồi cùng Bảo đưa Linh đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Trình và Nhi cùng chiếc máy quay phim đang hoạt động. Thiên Trình đưa tay ôm máy quay phim, giầm một cái quăng mạnh xuống đất và chạm mạnh khiến màn hình nứt toác như mạng nhện. Nhi, thực hiện bước hai với anh. Thiên Trình vừa nói vừa cúi xuống đất, tiện tay tháo phía sau máy quay. Anh lấy ra con chip cảnh nhớ nhét vào túi quần. Cô hiểu anh đang muốn làm gì. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà kho, đi thẳng về phía biệt uyển của Lý gia. Trời lúc này 11 giờ khuya, sương phủ dày đặc. Thiên Trình và Nhi cùng nhau đột nhập vào các phòng ngủ trong Lý gia. Thật may, đêm nay thần may mắn luôn mỉm cười với hai người họ. Vậy mà căn phòng thứ hai, anh và cô quan sát, lại là phòng của Lý Phó Hàn. Tốt quá. Thiên Trình khẽ cười lạnh lẽo, đôi mắt sắc bén tinh anh như loài săn đêm nhìn chăm chăm căn phòng có bốn vệ sĩ bên ngoài. Thiên Trình, em lo bên ngoài, anh xử lý bên trong. Nhi quay sang ra dấu ok với anh. Em cẩn thận đấy nhé. Hai người lần nữa áp sát mục tiêu. Chỉ trong thoáng chốc, thanh âm sắc bén từ dao găm trong tay Nhi vang lên. Bốn nhát chí mạng, bốn tên vệ sĩ đổ gục không kịp kêu một tiếng, còn chưa biết lý do vì sao mình chết liền tắt thở. Thiên Trình nhìn Nhi ra tay quyết tuyệt tàn khốc, một chút do dự không có. Anh có hơi chấn động, rồi lại thầm nghĩ, tối nay sau này không nên làm phật ý cô vợ nhỏ, nếu không mạng anh nhỏ bị cô tước đoạt mất. Bên trong phòng, tên Hàn vẫn yên giấc, ngủ đến ngon lành. Nhi và Thiên Trình nhìn bộ dạng hắn ngủ trên giường, cả hai vô tình thốt lên, đúng là xấu xí. Lần đầu tiên trong đời, hai người họ gặp cái tư thế ngủ xấu kinh hồn thế này. Thiếu gia lịch lãm phong độ cái má gì, ngủ say như heo, há miệng chảy nước miếng cũng không biết là cái gì cả. Anh Trình à, nhanh lên, chúng ta rời khỏi đây. Thiên Trình gật đầu, lôi từ trong túi quần của anh chiếc túi nhỏ, bên trong có lớp khăn mềm ngấm thuốc mê rất nhiều. Anh cầm nó đi thẳng đến chỗ Lý Phó Hàn rồi chụp thuốc mê lên mũi hắn. Lý Phó Hàn chỉ kịp dãy lên một cái rồi chìm vào hôn mê sâu. Thiên Trình xốc hắn lên vai như con heo rồi cùng Nhi đi khỏi căn phòng xa hoa. Được một cái, tên thiếu gia kia không mập mạp to con lắm, cho nên đối với Thiên Trình cũng không khó khăn gì. Cả anh và cô chót lọt mang Lý Phó Hàn, cháu trai cưng của Lý Phó Kiệt rời đi, không một ai hay, không một ai biết. Trong đêm tối, sự yên tĩnh bao trùm biệt thự Lý gia như chưa từng xảy ra chuyện gì, an tĩnh đến đáng sợ. Kế hoạch giải cứu con tin lần này, Thiên Trình và Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng. Thứ nhất cứu người, thứ hai chính là bắt người. Không có gì là cao tay, chẳng qua ăn miếng trả miếng, gợi ông đập lưng ông. Lão già kia bắt người Lục gia, Phương gia làm con tin, vậy anh và cô bắt cháu trai ông ta ngược lại. Có qua có lại, như thế mới toại lòng nhau. Vậy thôi, nhanh gọn lẹ. Vượt qua khỏi tường rào Lý gia, Thiên Trình và Nhi thở phào. Anh nói với cô, đi thôi bà xã, trở về lần này chúng ta kết hôn. Nhi nhoẻn miệng cười với anh, tay cô chỉ vật tên thiếu gia Lý Phó Hàn bất tài kia. Được, kết hôn đi, chúng ta lấy hắn làm thiếp mời cho lão hồ ly khốn kiếp kia. Anh cười với cô, dĩ nhiên, đúng là chị em mới hiểu ý anh. Hai người mang theo Lý Phó Hàn rời đi càng xa khỏi biệt thự. Trong lòng thích thú khi nghĩ đến sáng mai, khi lão già tỉnh dậy biết mọi thứ hỏng bét, con tin và cháu trai đều biến mất, ông ta sẽ có phản ứng thế nào đây? Mèo nào cắn mèo nào còn chưa biết đâu. Sáng sớm hôm sau, tại trang viên Lục gia trong một phòng nghỉ, trên giường lớn Thiên Bảo và Diệu Linh đang ngủ say. Đêm hôm qua hơn 2 giờ sáng, hai người được Tiêu Dực Tiêu Càn đem về Hải Thành trong tình trạng tệ hại. Giật may Tiêu Dực Tiêu Càn sớm liên lạc cho lão gia nhà họ, nên vừa đến sân bay Hải Thành, vợ chồng ông Thiên và vợ chồng ông Đình có mặt để đón con trai con gái họ. Hai bên định ai nấy mang con về nhà chăm sóc, ai ngờ Thiên Bảo Diệu Linh thì cứ dính nhau như Sam, ai nói cũng không được, ai gọi cũng không nghe. Cả hai sống chết muốn gần nhau. Vợ chồng ông Đình rõ ràng là sót con gái, nhưng nhìn bộ dạng ỉ lại của Diệu Linh trong tay Thiên Bảo, ông đành để con gái cho vợ chồng ông Thiên chăm sóc. Về đến trang viên, bác sĩ gia đình lập tức chữa trị cho cả hai người Thiên Bảo và Diệu Linh. Hiện tại cả hai bình an vô sự trong vòng tay đối phương. Mẹ Hân khẽ đẩy cửa vào, nhìn con trai cả Thiên Bảo của bà ngủ say cạnh người trong lòng, bà không nỡ đánh thức anh dậy. Hai đứa nhất định bị kinh sợ rồi. Khẽ khép cửa lại, bà đi ra sảnh lớn thì ông Thiên và cha mẹ chồng mọi người đang ngồi nói chuyện về vụ mất tích của Thiên Bảo. Này, vợ Thiên, thằng Bảo sao rồi? Nó đã thức chưa hả? Ông nội Lục hỏi trước tiên. Bà Hân lắc đầu, dạ chưa, Thiên Bảo nó chưa thức thưa cha, chắc là do mệt quá. Bà Hân ngồi xuống cạnh ông Thiên, vừa đáp lại cha chồng vừa buồn rười rượi. Thôi được rồi, cứ để cho nó ngủ thêm. Còn Diệu Linh, con bé cũng ở đây à? Bà nội Lục từ tốn hỏi. Vâng thưa mẹ, Đêm qua Thiên Bảo trở về ôm Diệu Linh không buông. Một hai sống chết một con bé ở lại với nó. Thế thì càng tốt. Ta tính rồi, lần này đợi Thiên Trình và Nhi về, tổ chức hai cái hôn lễ luôn đi. Chớ có để lâu rồi thiên hạ gièm pha, không có tốt. Ông nội Lục đưa ra ý kiến. Đúng đấy, yêu thì phải cưới chứ. Cha Thiên lúc này lên tiếng. Cha mẹ à, tụi nó mới có 19-20, kết hôn sớm quá có ổn định không ạ? Ông nhấp ngụm trà rồi nói. Huống hồ vụ bắt cóc của Thiên Bảo, nợ nần với Lý gia còn chưa đi đến hồi kết, còn lo lão già bày trò quỷ tiếp theo. Hôm nay bắt cóc Thiên Bảo Diệu Linh, sau này không biết lão ta còn làm ra chuyện gì nữa. Đúng lúc này điện thoại của ông Thiên vang lên. Ông lôi từ trong túi là Thiên Trình gọi. Cha, anh Thiên Bảo ổn chưa ạ? Ừ, ổn rồi con. Này Trình à, con với Nhi ở đâu thế? Hai đứa không sao đấy chứ hả? Ông Thiên hỏi ngược lại. Con với Nhi đang ở chung cư riêng của con, xử lý xong vài việc con sẽ về ạ. Được rồi, hai đứa bảo trọng. Cha Thiên dặn xong cúp máy. Ổn rồi, ngày mai Thiên Trình với Nhi sẽ về, chúng ta hỏi ý kiến bọn trẻ. Nếu chúng không ngại, chúng ta tổ chức hôn lễ cho cả bốn đứa luôn. Thôi được rồi, quyết định như vậy đi. Bây giờ ta và mẹ con về lại Cẩm Viên đây. Ông nội Lục đứng dậy nói. Bà nội Lục cũng đi theo ông. Hai ông bà nội đi rồi, xuất phát đến Phương gia, Dương gia để hỏi vợ cho hai thằng con trai. Nói chứ cho dù chuyện gì xảy ra, nhà họ lần này nhất định phải cưới con dâu về cho bằng được. Tại Lam Thành, chung cư riêng của Thiên Trình. Trong khuôn viên, Thiên Trình sau khi bắt tên Hàn từ biệt thự nhà Lý ra, anh lệnh cho Tiêu Càn, Tiêu Dực đến Lam Thành ngay trong rạng sáng, đem Lý Phó Hàn đến căn cứ bí mật của anh tại Lam Thành. Giam giữ hắn tại đó, chờ anh và Nhi đến sẽ xử lý. Nơi căn cứ kia, tên là Đàm Thủy Cốc, chính là một trang trại nuôi ngựa. Ngoài ra còn có trường bắn súng, và ghê rợn nhất chính là đầm nước nhỏ nằm phía đông có nguyên một rừng cây xanh rậm rạp bao quanh, nơi mà anh dùng để nuôi cá sấu. Ánh bình minh chưa ló hẳn, Nhi xong đâu đấy một thân tây trang gọn gàng, tóc dài cột kiểu đuôi ngựa vô cùng năng động. Cô hôm nay được Thiên Trình dẫn đến Đàm Thủy Cốc, thứ nhất xử lý tên thiếu gia phế vật kia, thứ hai chính là cô muốn đi xem bạn tiểu hắc của Thiên Trình. Cô rất hiếu kỳ, vì sở thích quái đản của anh, thông thường người ta nuôi hổ, nuôi chó, nuôi mèo, không thì chim kiểng. Còn trang tổng tài nhà cô nuôi cá sấu, cái thứ con vật nó vừa xấu xí vừa tàn bạo. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rợn hết cả da gà. Thiên Trình đang ngoài khuôn viên tưới mấy cái hoa mặt trời thì thấy Nhi. Anh cong môi cười với cô. Hai người bình thản cứ như chuyện đêm qua vốn chưa xảy ra với họ. Lại đây với anh. Anh gọi cô rồi đặt bình tưới trong tay xuống, ngồi lên trên chiếc xích đu màu trắng gần đó. Nhi vui vẻ tiến đến chỗ anh. Anh hít hà hương thơm dịu nhẹ từ cô, đúng là thoải mái. Suốt mấy tuần qua, bao nhiêu là chuyện xảy ra, hai người thực sự căng thẳng quá rồi. Thiên Trình à, em muốn đến Đàm Thủy Cốc, em muốn xem tiểu hắc dễ thương mà anh nói ấy. Anh nhìn cô, em không sợ. Tiểu hắc là con vật xấu xí, nó tấn công người lạ đấy. Em dĩ nhiên không sợ, vì em còn có anh đó thôi mà. Cô ngập ngừng chút rồi hỏi anh. Này Thiên Trình, anh làm sao nuôi được tiểu hắc? Ai bán cho anh? Không, nó với anh có duyên từ bé. Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, chậm rãi kể lại. Năm anh 12 tuổi, anh và Thiên Bảo đi theo cha vào rừng cắm trại. Bọn anh tìm được tiểu hắc khi nó còn nhỏ. Nó bị mắc cạn nên chân bị cắt mất một bên. Anh ban đầu vốn định mặc kệ nó, vì nó là loài động vật hung bạo, ăn thịt sống, nuôi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nhìn dáng vẻ của nó bị mất một chân, thực sự giống anh khi đó bị đạn bắn vào chân, không thể đi lại một thời gian. Anh lúc ấy không nỡ, cho nên anh xin cha mang nó về nuôi. Vậy khi đó anh đồng bệnh tương liên với con cá sấu. Uổng công em đợi rồi tìm anh suốt 15 năm, anh không nhớ đến em chút nào. Tâm tư để dành huấn luyện cá sấu à? Anh áy náy nhìn cô. Ừ thì vì không có em ở bên, anh làm bạn với nó. Thôi, anh có bao giờ quên em đâu, anh thề đấy. Cô nhèo mắt, khuôn mặt đầy ý cười nhìn anh rồi nói. Dĩ nhiên em biết điều đó. Em biết anh dù kiếp trước hay kiếp này, anh đều không quên em. Mà dù anh quên em đi chăng nữa, em cũng khiến anh phải nhớ em. Anh mỉm cười hôn nhẹ trán cô, tay béo cái má trắng hồng của cô. Nhi của anh đúng là lanh miệng thật. Đi thôi, chúng ta đến Đàm Thủy Cốc. Anh sẽ cho em xem tiểu hắc dễ thương của anh. Được rồi. Cô gật đầu, tâm trạng lúc này đầy phấn khích. Tuy hơi sợ cái con vật mang tên tiểu hắc tàn bạo, nhưng ở Đàm Thủy Cốc của anh còn có những con vật khác nữa cơ. Nhân tiện lần này, cô đi tham quan luôn, một công đôi việc. Dùng điểm tâm do Nhi chuẩn bị xong, Thiên Trình lái xe đưa cô đến Đàm Thủy Cốc. Trên xe, Thiên Trình gọi điện cho Tiêu Càn. Trong đàm thủy cốc, Tiêu Càn và Tiêu Dực lấy thức ăn cho đàn cá sấu trong đầm nước. Điện thoại Tiêu Càn vang lên. Thiếu gia, tôi nghe đây ạ. Thiếu gia, tôi nghe ạ. Ừ, tên kia tỉnh chưa? Chưa, hắn ta yếu quá, đến giờ ngấm thuốc mê chưa tỉnh ạ. Trông coi cẩn thận nhé, một lát tôi với Nhi sẽ tới. Dạ vâng thiếu gia. Tiêu Càn dập máy, anh nhét điện thoại vào túi xong, từ trong ba lô to liệng vài miếng thịt sống cỡ lớn vứt xuống đầm nước. Trong đầm nước, những cái mồm to dài ngoằng với hàm tá răng nanh trắng nhọn không ngừng ngoi lên táp thức ăn. Tiêu Dực đứng một bên nhìn cảnh tượng ăn uống của đám cá sấu, thực sự run hết cả người. Chuyện đêm qua anh vẫn nhớ rằng Nhi, thiếu phu nhân tương lai của Lục gia nói anh, nếu cô có bản lĩnh hơn anh phải giống những miếng thịt kia làm mồi cho cá sấu. Anh ta mãi suy nghĩ, Tiêu Càn vỗ vai. Này, làm gì thần người ra vậy? Tiêu Dực giật bắn cả mình. Tê khốn này, làm ông đây hết cả hồn. Tiêu Càn liện hết số thịt kia xuống đầm nước. Anh cười nói với Tiêu Dực. Hết hồn cái gì, sợ rồi à? Nhìn xem, nếu cậu bị ném xuống với lũ cá sấu kia, cậu sẽ như thế nào? Tiêu Dực ực một cái nuốt ngụm nước bọt. Tóc gáy vì thế cũng muốn dựng ngược. Tôi ra sao cái gì? Nếu mà bị ném xuống, tôi thà bị nổ súng vào đầu chết toàn thây còn hơn. Tiêu Dực, cậu đấy. Cậu nghĩ là mình được quyền lựa chọn đấy à? Mà tôi bỏ đi, bây giờ cùng tôi đi xem tên họ Lý kia. Một lát, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ tới đây. Tiêu Càn nói rồi xách đít bỏ đi, để lại Tiêu Dực đứng đực ra đó. Trong đầu lại không ngừng dự đoán tương lai của chính y trong vài tiếng nữa. Bên này, Thiên Trình vừa kết thúc cuộc gọi với Tiêu Càn, điện thoại lúc này vang lên. Anh xem điện thoại là một dãy số lạ. Khẽ nhíu mày, anh không chút do dự, thẳng tay tắt cái điện thoại. Nhi thì anh tắt điện thoại, cũng không hỏi gì anh, chỉ lặng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Cô mong muốn mọi ân oán kết thúc, để sống yên ổn cùng anh hết quãng đời còn lại. Thời gian của cô gặp lại anh chưa bao lâu, bọn họ để lỡ nhau một kiếp, lại chắc trở xa nhau trong kiếp này 4 năm. Hiện tại gặp lại nhau, sóng gió thù oán lại tới, mà thời gian của cô liệu có còn nhiều? Trong lòng cô có một điều duy nhất vẫn luôn giấu anh. Đó là di chứng để lại sau lần bị nổ súng vào đầu ở Nhật Bản 4 năm trước khi cô đỡ đạn cho cha cô. Vài tháng trước khi gặp anh, cô từng đi khám lại và bất ngờ khi biết trong não có khối u tồn tại. Sau đó gặp lại anh, cùng anh trải qua vài tháng bên nhau, cô yêu anh rất nhiều, cô biết anh cũng yêu cô. Nếu anh biết chuyện kia, anh sẽ thế nào nhỉ? Là đau khổ hay áy náy, cô tự không biết. Cô cũng không dám nói cho anh, càng không muốn cho anh biết. Vậy nên hiện tại bên anh ngày nào, cô trân trọng những khoảnh khắc ngày đó. Miên man suy nghĩ, cô không biết từng cử chỉ của cô, Thiên Trình nhìn đến rõ ràng. Anh cau mày nhưng không hỏi cô. Mọi thứ phải để giải quyết hết ân oán với Lý gia, chuyện của bọn họ mới có thể tính. Cuối cùng cũng tới đàm thủy cốc. Hai người xuống xe, người làm là người đàn ông trung niên ngoài tứ tuần, từ bên trong đi ra cổng đón thiếu gia nhà họ. Thiếu gia, cậu đến rồi. Ừ, Thiên Trình gật đầu. Tiêu Dực, Tiêu Càn đâu? Người hầu cung kính đáp, bẩm thiếu gia, đang ở bên trong ạ. Được rồi, mau làm việc của chú đi. Thiên Trình căn dặn người làm kia, rồi dẫn Nhi đi thẳng vào bên trong cốc. Ở trong cốc chia ra bốn phía, đông tây nam bắc, dùng để làm trang trại nuôi ngựa là phía nam, phía đông nuôi cá sấu. Hai phía còn lại, bắc và tây, dùng để trồng các loại cây, thảm thực vật và nuôi gia súc. Trung tâm là tòa nhà lớn kiến tạo theo kiểu cổ xưa, nhà trúc, xung quanh có hồ sen nuôi cá chép. Không khí vô cùng trong lành mát mẻ, toàn bộ là cây xanh mướt. Trong sân khu nhà còn trồng rất nhiều loài hoa. Nếu sống ở đây, không nơi nào tuyệt bằng. Nhìn cảnh vật trước mặt, quên hẳn đi muộn phiền dâng trào trong lòng. Nếu sống cùng anh đến hết đời, cũng không tệ chút nào đâu nhỉ. Phong cảnh hữu tình vậy cơ mà. Nhi thầm nghĩ rồi cười một mình. Thấy cô cười, Thiên Trình hỏi, Nhi, nghĩ cái gì cười đẹp thế? Sao vui vẻ đến vậy em? Cô giật mình nhanh chóng phản ứng. Không có gì, em đang nghĩ sao anh lại có nhiều sản nghiệp đến thế, lỡ ra cơ cũng không lo chết đói. Chỉ là vài ba căn biệt thự với mấy cái trang trại nhỏ thôi, đâu đáng để nói đâu em. Anh nhìn cô cười đáp. Nhi được phen chấn động, cái tên này giàu có đến mức nào nữa đây? Chỉ 4 năm ngắn ngủi, anh có thể làm biết bao nhiêu thứ, xây dựng biết bao căn cứ chung cư như vậy. Cô nhìn anh làm sao mà ở hết từng đấy chỗ? Anh dẫn cô vào bên trong nhà trúc, đặt cô ngồi lên ghế rồi đáp. Chỉ cần ở chung một chỗ với em, chỗ nào cũng vậy. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi. Nhi, hứa với anh, dù sau này xảy ra chuyện gì, không được rời khỏi anh đâu. Cô nghe anh nói, không khỏi chua xót trong lòng. Chuyện cô bị khối u trong não không một ai biết. Cô không dám nghĩ đến ngày tháng của cô càng lúc càng ít. Lỡ như... Thôi bỏ đi, miệng anh ấy vui là được. Tới đâu hay tới đó vậy. Cô nhoẻn miệng cười với anh. Đồ ngốc, chẳng phải em vẫn bên anh à? Đợi giải quyết xong lý ra, em với anh cùng nhau đến đây ở ẩn, được chứ? Em rất thích nơi này. Em thực rất thích nơi này. Em thực muốn vậy à? Bàn tay anh khẽ ôm vai cô hỏi. Ừ, em muốn chứ. Cô nói rồi bất giác nhấn người hôn anh một cái. Anh ngẩn người nhưng rất nhanh phản ứng. Cả thân hình to lớn bất giác ôm trọn cô gái trong lòng. Chuyện sau này anh cùng em đến đây sống, sống đến già với em, mãi mãi bên em đến trọn đời. Được, một lời đã định, anh hứa đi. Cô vừa nói đưa ngón tay út thon nhỏ lên trước mặt anh. Anh hôn lên trán cô. Ngón út của anh móc vào ngón tay cô, 10 ngón đan xen nắm thực chặt. Anh hứa với em, tuyệt không nuốt lời. Cùng lúc đó bên Lý gia, sáng sớm, Lão Kiệt vừa từ phòng đi ra ngoài, nghe một tin chấn động khiến lão ta suýt thì ngã quỵ. Một tên thuộc hạ tất tưởi chạy vào. Lão gia ơi, không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Mặt tên kia tái mét, còn có chút run rẩy sợ hãi. Chuyện gì? Sáng sớm ồn ào bát nháo như thế, ra cái thể thống gì nữa? Lý Phó Kiệt tức giận quát. Dạ, thiếu gia, cậu ấy mất tích rồi ạ. Tên kia bẩm báo. Con có... Lão kia gằn lên. Con có cái gì? Nói đi chứ hả? Tên thuộc hạ sợ đến quỳ xuống đất, run run nói. Có, vệ sĩ trông coi con tin đều bị giết hết. Con tin cũng bị mang đi. Cái gì? Khốn kiếp, mau đi theo ta. Lý Phó Kiệt cả kinh, quên cả chống gậy, nhanh chân đi về phía cuối biệt uyển và căn nhà kho cuối vườn của biệt thự nhà ông ta. Ông ta vừa đi vừa siết chặt cây gậy. Khốn kiếp, là ai làm? Sao có thể chỉ trong một đêm giết hết 10 tên vệ sĩ một lúc, mang đi 2 người, còn bắt luôn cả cháu trai của ông ta? Là Lục gia làm à? Lý nào là vậy? Bọn chúng sao có thể biết tin tức trong khi ông ta còn chưa kịp tung tin, chưa kịp thực hiện kế hoạch? Là kẻ nào có bản lĩnh đến vậy? Lý Phó Kiệt cùng tên thuộc hạ kia đến nơi, cả 9 cái xác của 9 tên vệ sĩ được mấy thuộc hạ khác của ông ta khiêng ra xếp cả trên hành lang. Dây chói bên trong căn nhà kho bị cắt đứt, phòng của Lý Phó Hàn, cháu trai ông ta thì trống trơn. Chăn mền cũng lộn xộn, quả đúng như lời tên thuộc hạ kia nói, cháu trai ông ta đúng là đã bị mang đi. Con tim được giải cứu gọn ghẽ, không có một manh mối để lại. Lão Kiệt nhìn 9 xác chết, ông ta tiến đến ngồi xuống quan sát, chân mày bất giác nhíu chặt. Trong 9 tên vệ sĩ bỏ mạng, có 2 người thân thủ không phải dạng xoàng, vậy mà 2 tên này bị một chiêu bóp nát cổ họng mà chết. 7 tên còn lại, mỗi người bị một nhát cứa cổ, chí mạng đến nỗi máu không kịp lênh láng đã chết. Rốt cuộc Lục gia kia, kẻ có thân thủ đáng gờm đến vậy là ai? Đã vậy ra tay vô cùng tàn ác, ngoan độc. Là Tử Duệ hay Tử Thiên? Không, hai cha con lão già đó quá tuổi để ra tay nhanh gọn lẹ đến vậy. Lý Phó Kiệt miên man suy nghĩ. Có lẽ nào... Hai mắt Phó Kiệt khẽ nheo lại nguy hiểm. Bất giác trong đầu ông ta liên tưởng đến đôi nam nữ trẻ tuổi ở buổi đấu thầu vài hôm trước. Chính là Lục Thiên Trình, Dương Tinh Nhi. Ông ta vẻ mặt đầy tức giận phẫn nộ, không thể tin được hai đứa nhãi danh kia lại phỗng tay trên ông ta. Nếu là Lục Thiên Trình có thể hiểu, nhưng còn nhãi danh Dương Tinh Nhi liên quan gì đến chuyện ân oán này? Dương Tinh Nhi, con gái Dương Vệ, Dương gia ở Lam Thành. Ông ta siết chặt nắm đấm trên một tay còn lại của mình gằn lên trong tâm rồi nói. Được lắm, thật hay cho mày Dương Vệ. Có gái mày vậy mà lo chuyện bao đồng, ngang nhiên xía vào ân oán thiên hạ. Nếu đã thế, đừng trách Lý Phó Kiệt tao ra tay với Dương gia. Cha mày, dòng họ nhà mày, một đứa không thoát. Nghĩ đoạn ông ta đứng dậy gọi lớn. Vương Bát đâu? Lão gia, tôi đây ạ. Vương Bát sáng sớm vừa bên kia biệt uyển về bảo vệ Lý Phó Kiệt. Bà sáng, hắn ta vừa ra ngoài về, bên này xảy ra chuyện tất tử chạy qua đây. Hắn cũng kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy 9 tên đàn em của hắn bỏ mạng chết thảm. Mau xử lý mấy cái xác này cho ổn đi. Còn lại dặn dò xuống dưới, chứ hôm nay dẫn theo đàn em của cậu, theo tôi đến Lam Thành một chuyến. Lý Phó Kiệt dặn xong thì trở về phòng. Về đến phòng, ông ta ngồi lên ghế, tức giận nghiến răng hất đổ tất cả ấm trà lẫn ly tách trên bàn xuống thềm. 2-3 tiếng cứ thế bể tan. Lý Phó Kiệt gằn lên. Đáng chết, khốn kiếp, ân oán với Lục gia chưa hết, lại có một Dương gia dây vào. Bọn chúng sao muốn đối đầu với tao? Dương gia kia, tao không động đến vì nể tình em gái Lý Thanh Túc chung sống ở đó. Trên danh nghĩa chính là mẹ hai của Dương Vệ và là bà nội của Dương Tinh Nhi. Vậy mà hai cha con tên kia không biết điều, chõ mũi vào chuyện tư thù của Lý gia và Lục gia. Còn lý nào vì thằng nhãi Lục Thiên Trình kia, cha con Dương Vệ mới không kiêng dè tao. Được, nếu đã thế, đừng trách tao xuống tay độc ác. Lục gia Dương gia, tao nhất định làm cho chúng mày biến mất mãi mãi. Lý Phó Kiệt ánh mắt rét căm, nhìn chăm chăm tấm hình bị rạch nát khuôn mặt trên bàn. Ông ta cười lạnh. Đứng đầu Lam Thành à? Đứng đầu Hải Thành thì sao? Cả đường tao đều phải gánh hậu quả. Còn nữa, Phó Hàn cháu trai tao hiện bị bắt đến Lục gia. Nếu bị ngăn thì thôi, nếu mất một sợi tóc nào, Lý gia tao san phẳng Lục gia, và Dương gia cũng không thoát khỏi liên quan. Lục Minh Tử Duệ, vợ và con cháu mày chờ đó, đón nhận cửu hận sắp tới đi. Trừ khi tao chết, bằng không oán thêm oán, hận thêm hận. Trở lại bên này, Đàm Thủy Cốc, phía sau dãy nhà trúc nơi trung tâm, cách xa hơn 30 mét, chính là một căn nhà trống, gần như nhà kho. Bên trong chỉ có rơm dạ và cỏ khô dành cho gia súc và những chú ngựa đáng yêu ở trang trại. Trong căn nhà kho này hơi tối, dưới thềm dưới đất ẩm, Lý Phó Hàn đang bị trói gô hai tay ra phía sau, nằm co quắp trên mặt đất. Đầu tóc có chút rối bù, dính vài cọng rơm bên trên. Hắn lúc này ê ẩm khẽ mở mắt, hai tay bị trói thoáng cử động nhưng không sao nhúc nhích được. Sao thế này nhỉ? Đây là nơi nào? Hắn vừa giãy giụa vừa tự hỏi. Tối hôm qua, sau khi sỉ nhục Thiên Bảo và Diệu Linh một phen, hắn về phòng và lên giường đi vào mộng đẹp rồi kia mà. Tại sao mở mắt ra, tay lại bị trói, và nơi hắn nằm không phải chăn ấm nệm êm thường ngày. Càng không có tên người hầu nào chuẩn bị đồ ăn điểm tâm cho hắn. Biết mình gặp phải nguy hiểm rồi, trong lòng bỗng chốc hoảng sợ. Cho dù là quý tử Lý gia, nhưng hắn một chút thân thủ cũng không có. Đầu óc không nhanh nhạy như Lục Thiên Trình, nếu rơi vào nguy hiểm coi như toi. Lý Phó Hàn ra sức hét lớn. Có ai ở đây không? Cứu, cứu tôi, cứu tôi với. Thanh âm của hắn hơi khàn đặc, ồm ồm như tiếng vịt kêu vọng ra ngoài cửa. Tiêu Dực và Tiêu Càn đang canh cửa, nghe tiếng thét bên trong lập tức đẩy cửa đi vào. Thằng nhãi, tỉnh rồi à? Mày la hét cái gì? Nhức tai của ông mày lắm đấy. Tiêu Càn lên tiếng đầu tiên. Lý Phó Hàn vừa thấy cửa mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào căn nhà. Hắn thấy rõ cảnh vật bên trong, cũng thấy hai người mới đi vào đây. Các người là ai? Sao dám nhốt bản thiếu gia? Có biết bản thiếu gia tao là ai không? Lý Phó Hàn vật vã dưới đất, cổ gân lên cố gắng nói, vẻ uy hiếp Tiêu Càn và Tiêu Dực. Tiêu Càn một bên im lặng không nói, chỉ khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cửa chờ xem thú vui của tên Tiêu Dực đối với tù nhân. Làm ám vệ cho Lục gia, đi theo Lục Thiên Trình hơn 5 năm, cả hai người Tiêu Dực Tiêu Càn đều ít nhiều có mối thân thủ và sở trường riêng khác nhau. Với Tiêu Càn, anh làm việc gì đâu ra đấy, không dây dưa dài dòng, vô cùng dứt khoát. Chống lại thiếu gia, chính là chống lại anh, và đương nhiên chỉ có một từ duy nhất cho đối thủ, chính là chết. Nhưng Tiêu Dực thì ngược lại, mọi trò tra tấn của y hay thủ đoạn của y dùng với kẻ thù đều không nghiêm túc. Y thích làm mạnh, không thích thì dây dưa dài dòng, đủ trò khiến đối thủ sống dở chết dở. Hoặc có thể nói, kẻ nào rơi vào tay y chỉ có một đáp án, sống không bằng chết. Muốn sống không được, chết cũng không xong. Cả hai người sở hữu tính cách khác nhau hoàn toàn, nhưng lại là ám vệ trung thành và được Thiên Trình tín nhiệm nhất. Lý Phó Hàn ánh mắt nhìn đến hai người thanh niên vừa xuất hiện, hắn hăm dọa. Mày thả tao ra, hại thằng chó kia. Tao là cháu cha Lý gia, bọn mày đụng đến tao, ông nội tao không tha cho bọn mày. Phóng hỏa đốt trụi nơi này đấy. Tiêu Dực nghe Lý Phó Hàn hăm dọa, y cười phá lên. Tao sợ, sợ quá đi mất thôi. Y vừa nói vừa cười, đồng thời tiến tới chỗ Lý Phó Hàn đang nằm, cúi xuống tiện tay kéo ngược đầu hắn ra sau, ép hắn phải nhìn lên. Lý Phó Hàn kêu lên đau đớn vì bị túm tóc mạnh. Thả tao ra, thả tao ra. Tiêu Dực cười gằn, thả mày á. Y dùng sức ở tay, dúi đầu Phó Hàn xuống mặt đất, trà tới trà lui, vừa trà vừa chửi. Thả ra, thả ra, dám đụng đến thiếu gia nhà tao, tao cho mày thả, thả này. Y mặc cho tên kia gào lên, lặp đi lặp lại mấy lần, để khi thả tay ra, khuôn mặt vốn lành lặn trắng trẻo như cục bột của Phó Hàn, toàn vết chảy xước, máu đỏ rỉ ra dần dần, nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa. Tiêu Dực cười khinh bỉ. Sao nào, còn muốn thả nữa không đây? Y dùng mỗi giày tây nhắc cái cằm trẻ của Lý Phó Hàn rồi nói tiếp. Nói cho mày biết, Tiêu Dực tao chưa bao giờ sợ ai, trừ Lục Minh thiếu gia. Mày tưởng tao không biết lai lịch của cái thằng thiếu gia phế vật không tiền đồ như mày à? Lý Phó Kiệt là ông nội mày, tao còn lạ gì nữa? Lão ta tóc bạc gần hết đầu, còn quản chi cái chuyện giang hồ bon chen thù này thù kia. Nhưng tay không có với được, cũng đừng có làm liều. Mày coi, mày là cháu cưng của lão ta, nhưng lão ta có bảo vệ nổi không? Còn mẹ nữa chứ, mất hết cả mặt mũi. Mày ở đó diễu võ dương ngoài với ai nữa? Dứt lời, y tặng thêm cho vài cú đạp vào bụng Lý Phó Hàn, dường như đạp cho bõ ghét. Tiêu Dực sổ ra một tràng xong xuôi, Tiêu Cả một bên vừa buồn cười, vừa không biết nói thế nào cho phải. Cái tên anh em này của anh, bộ dạng lúc này không khác gì cái hội chị em phụ nữ bán cá bán ngao ngoài chợ. Mồm mép kinh khủng, lại còn hung dữ quá trời quá đất. Anh lúc này lên tiếng, Tiêu Dực, dừng tay lại đi, để thiếu gia định đoạt hắn, sau đó cậu lấy hắn làm đồ chơi cũng không muộn. Tiêu Dực hừ lạnh, đứng lên đi ra cửa. Đúng là phế vật, mới có trà đạp vài cái, muốn ngoẻo mẹ luôn rồi, yếu ớt thật, mất mặt đám đàn ông bọn tao. Tiêu Cản cũng đi ra, để mặc Phó Hàn nằm đó máu me đầy mặt, đau như bị lột da đi vậy. Hắn vừa uất hận vừa đau xót, không ngờ kẻ ra tay với hắn là thuộc hạ của tên họ Lục. Mà hắn tuy cháu trai Lý gia, người thừa kế của cả một tập đoàn, nhưng trong tay lại không có lấy tên thuộc hạ tâm phúc nào đứng ra bán mạng cho hắn. Đúng như tên Tiêu Dực kia nói, hắn quả là làm mất mặt đám đàn ông. Nếu thoát khỏi chỗ quỷ quái này, hắn nhất định củng cố lực lượng hùng hậu để không ai dám động đến hắn. Lý Phó Hàn vừa đau hết người, vừa miên man suy nghĩ. Nghĩ là một chuyện, làm được hay không thì là chuyện khác. Trước mắt, hắn thoát được chỗ này hay không còn chưa biết được. Nhưng một khi rơi vào tay cậu hai nhà Lục Minh, vậy chỉ có hai lựa chọn. Một tàn phế suốt đời, hai chính là chết. Tiêu Dực Tiêu Càn vừa đứng ngoài đóng cửa không lâu, thấy thiếu gia thiếu phu nhân tương lai rảo bước đi tới. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Vừa thấy Nhi, Tiêu Dực bỗng chốc lạnh sống lưng, không hiểu vì lý do gì mỗi lần gặp cái cô thiếu phu nhân tương lai y lo sợ đến sốt vó. Bộ vội vàng vàng xông pha lên trước, thiếu gia thiếu phu nhân. Thiên Trình và Nhi gật đầu với y, cũng không có hỏi gì thêm, chỉ đi thẳng về phía căn nhà kia. Thấy Tiêu Càn đứng đó, Thiên Trình hỏi, hắn đâu? Thiếu gia, hắn ở bên trong ạ. Hai người, anh và Tiêu Dực, chăm sóc hắn tỉ mỉ đấy chứ. Tiêu Dực đi theo sau, vừa nghe thiếu gia hỏi liền vọt lên trước mặt Thiên Trình. Thiếu gia, cậu yên tâm ạ. Tôi chăm sóc tên thiếu gia đó tỉ mỉ hơn chăm trẻ mầm non. Nhi nhìn giọng điệu xun xoe của Tiêu Dực, cô có chút buồn cười trong lòng. Xem ra, hình như y quên vụ cá cược với Tiêu Cản rồi. Thôi thì quên không sao, cô cũng không phải cái thứ gì thù dai. Thiên Trình gật đầu với Tiêu Dực. Anh đã thấy tiểu hắc của tôi rồi chứ hả? Cả thân thể Tiêu Dực thoáng chốc cứng đờ. Y thầm than trong đầu. Quả này chết rồi, chết thật rồi. Y cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Thiếu gia, tôi thấy rồi ạ. Thiên Trình nhếch môi, hai tay thản nhiên đút trong túi quần hỏi. Vậy cá cược với Tiêu Càn, anh vẫn tính à? Tiêu Dực tái mặt, nhìn vị thiếu gia cao cao tại thượng trước mặt mình. Y cái gì cũng không thể nói vào lúc này. Bất giác nhìn đến Tiêu Càn, lại nhìn qua Nhi, thiếu phu nhân tương lai, chỉ mong hai người nói đỡ cho y một tiếng. Tiêu Càn một bên thấy anh em tốt của anh lâm vào thế bí, anh cũng biết Thiên Trình thiếu gia chỉ là hù dọa tên kia chút thôi. Nhưng nhìn bộ dạng sợ đến mất máu hiện tại của hắn, anh không đành nữa. Bạn nãy chẳng phải hung hãn tẩn tên thiếu gia nhà họ Lý một trận đã đời, giờ trông đi, cứ như là dê trước miệng cọp. Tiêu Càn than khổ trong lòng, cuối cùng cúi đầu rồi lên tiếng. Thiếu gia, chuyện cá cược kia tôi cũng tham gia, nên muốn phạt thì phạt cả tôi nữa. Thiên Trình có chút ngạc nhiên, anh nhìn hai ám vệ trước mặt. Hai người này đi theo anh rất lâu, anh cũng biết được rõ ràng thái độ và lòng trung tín của họ đối với anh. Hai tên con trai lúc nào cũng thế, tính anh em vô cùng tốt, kiểu chính là phúc cùng hưởng, họa thì cùng chia ấy. Dựa trên mối quan hệ chủ tớ với Lục Thiên Trình mà nói, hai người này giống như tay trái tay phải của anh. Đã có lúc anh nghĩ cả Tiêu Càn Tiêu Dực thực sự như anh trai anh, không khác thiên bảo là mấy. Anh cũng chưa định nói với hai người họ thì Nhi nói thay anh. Cô đi tới trước mặt Tiêu Dực, khoanh tay trước ngực. Cô nở nụ cười rồi nói, Tiêu Dực này, trong giang hồ anh có hiểu năm tự thâm tàng bất khả lộ hay không? Anh nếu hiểu năm tự này, cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nguy hiểm nào anh cũng an toàn tuyệt đối. Nhi nhìn thẳng vào mắt Tiêu Dực, ngữ khí rõ ràng mạnh mẽ, vô cùng cường đại. Nể tính anh thật thà ngay thẳng, tôi không chấp, không tính toán chuyện nhỏ nhặt. Người làm đại nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa với tôi, kẻ không biết không có tội. Tiêu Dực ngẩng mặt nhìn, ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Lần đầu trong suốt hơn 5 năm lăn lộn làm ám vệ cho nhà Lục Minh, y mới bị người khác nhắc nhở mà không phản bác được một lời. Mất một lúc y mới lắp bắp, tôi, thiếu phu nhân, tôi xin lỗi. Xin lỗi nghi ngờ bản lĩnh của cô. Tôi không biết trời cao đất dày, tôi... Thôi được rồi, anh dài dòng thế. Nhi cô ấy đã bỏ qua cho anh. Thiên Trình lúc này lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa chủ tớ nhà họ. Anh thầm thở phào trong lòng, lại có chút đắc ý lẫn hãnh diện. Khi nãy anh sợ Nhi vì chuyện cá cược không bỏ qua cho Tiêu Dực. Nếu vậy anh vô cùng khó xử. Một bên là vợ, một bên là tôi chung, anh thực không nỡ. Thật tốt là Nhi, vợ tương lai của anh, cô ấy có thể thấu tình đạt lý, hiểu chuyện đến như vậy. Chỉ một quyết định, cô với vị trí chủ mẫu tương lai Lục gia, vừa được lòng tôi tớ, vừa được tiếng thơm. Dĩ nhiên, tiếng tăm thơm tho kia do tên môi mép Tiêu Dực kia phóng đại. Như vậy tương lai, vợ anh ở Lục gia làm chủ mẫu sẽ uy nghiêm và bề thế như mẹ của anh vậy. Thiên Trình thỏa mãn trong lòng rồi nghĩ. Một bên Tiêu Càn thấy Tiêu Dực được miễn tội cũng vui mừng. Tên kia sau lần này có lẽ không dám phát biểu lung tung nữa. Và hơn nữa, không cần làm điểm tâm cho tiểu hắc dễ thương kia. Tiêu Càn nghĩ. Bên trong căn nhà, Lý Phó Hàn nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, nhận ra hai thanh âm của đôi nam nữ, anh ta hét lên. Lục Thiên Trình, Dương Tinh Nhi, khốn kiếp chó má, thả tao ra, bằng không ông nội tao đốt trụi cái trang trại thối tha này. Thiên Trình và Nhi cùng Tiêu Càn Tiêu Dực lúc này nhớ ra trong căn nhà có một tên hoa hoa thiếu gia phế vật. Tiêu Càn Tiêu Dực tiến lên đẩy cánh cửa đi vào, Thiên Trình và Nhi thì đi theo sau. Cả anh và cô kinh ngạc nhìn bộ dạng của tên kia. Mặt mũi chảy chụa, máu me còn dỉ chưa khô, cả người bầm tím, trông thê thảm hơn cả Thiên Bảo. Quả như là Dực nói, tên thiếu gia đúng là được chăm sóc tỉ mỉ như chăm sóc trẻ mầm non. Quá chu đáo rồi, nhưng cả anh và cô có thể chăm sóc cho hắn chu đáo hơn nữa. Nhưng không biết liệu tên phế vật kia có chịu nổi hay không. Thiên Trình nhìn bộ dạng của Lý Phó Hàn so với hôm ở buổi đấu thầu, quả thực anh không nhận ra anh ta. Người thừa kế Lý gia ít nhất phải ra dáng một chút. Đằng này mới bị Tiêu Dực hành hạ đã không ra dạng người nữa rồi. Cháu nội Lý Phó Kiệt thì sao? Lý gia lớn mạnh nhất thì sao? Ở cái đất Hải Thành này là địa bàn Lục gia, dù cường đại đến đâu cũng như cọp xuống đồng bị mắc cạn thôi. Có gan đụng đến người Lục gia Phương gia, phải có gan đón nhận sự chăm sóc vô cùng ưu ái này. Thiên Trình lạnh lẽo ra lệnh cho Càn, cởi trói cho hắn. Vâng thiếu gia. Càn nhận lệnh đi tới tháo dây trói cho Lý Phó Hàn. Xong thao tác, anh lui về sau đứng ngang hàng với Tiêu Dực, tiếp tục chờ lệnh của thiếu gia nhà mình. Lý Phó Hàn thế nào? Bị ăn miếng trả miếng thoải mái chứ hả? Thiên Trình một dạng lạnh lùng nhìn tên kia nằm trên đất. Lý Phó Hàn lúc này vô cùng khó khăn, đau đớn bò gượng dậy. Miệng cưỡng lắm, hắn mới ngồi thẳng được trên mặt đất. Lục Thiên Trình, mày đúng là cái thứ đê tiện vô liêm sỉ. Ngon đối đầu trực diện với Lý gia, giờ cho sau lưng có cái gì mà hay? Thiên Trình nghe hắn nói cười phá lên. Lý thiếu gia, mày chửi ai đê tiện, chửi ai vô liêm sỉ? Thiên Trình tiến tới, một tay túm lấy cổ hắn nhấc lên, sau mặt anh theo đó tràn đầy phẫn nộ lẫn tức giận. Đồ khốn, mày nói tao đê tiện, với ông nội mày Lý Phó Kiệt và Lý Phó Hàn, ông cháu mày đàng hoàng lắm à? Đêm qua nếu tao không đến kịp, anh trai tao, chị dâu tao ra sao với cái thứ xuân dược kia? Anh vừa nói vừa tăng lực ở tay, khiến khuôn mặt Lý Phó Hàn vì ngục thở đỏ bừng, mắt trợn ngược sắp tắt thở đến nơi. Buông tao ra. Hắn khó khăn mãi nặn ra ba chữ. Thiên Trình bất giác thả tay dùi hắn xuống đất. Phế vật. Nếu không phải mày còn giá trị lợi dụng, tao liền tiễn mày khúc cuối rồi. Lý Phó Hàn lần nữa bị trà mặt xuống mặt đất, đau đến co rút cả người. Hắn ngước lên nhìn lần nữa, bất giác thấy Nhi đứng đó. Bà nãy chỉ lo chửi Thiên Trình nên hắn không thấy cô. Hiện tại thấy cô hắn sửng sốt. Lúc ở ngoài cửa, hắn biết cô có mặt, cứ tưởng nhìn thấy cô. Vẫn là bộ dạng xinh đẹp thục nữ như lúc cô chủ trì trong buổi đấu thầu. Ai mà ngờ dáng vẻ cô hôm nay thực khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Cô gái hiện tại trước mặt hắn, Dương Tinh Nhi đây ư? Hắn không tin, bởi vì cô hắn từng thấy không phải bộ dạng chị đại hiện giờ. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Nhi, tôi không ngờ cô bắt tay với hắn hại tôi. Cô đúng là mặt người dạ thú, uổng công tôi từng ngưỡng mộ cô rất nhiều. Tôi còn muốn tìm cơ hội làm quen với cô. Thực đáng tiếc, cô... Đáng tiếc tôi là người của anh Thiên Trình đúng không? Nhi nói luôn dùm hắn câu sau. Cô đi tới, ngồi xổm trước mặt hắn, tay phải xuất hiện cây dao găm. Mũi dao nhỏ loáng một cái kề ngay cổ hắn. Lý Phó Hàn, Dương Tinh Nhi tôi ngoài Lục Thiên Trình chẳng cần ai ngưỡng mộ hay làm quen gì hết, biết chưa? Lý Phó Hàn sợ hãi run rẩy trong lòng. Anh ta không dám nhúc nhích, miệng cũng nín bặt. Một bên Tiêu Càn Tiêu Dực hú hồn kinh hãi. Ban nay rõ ràng hai người họ đâu có thấy thiếu phu nhân cậu dao găm. Vậy mà từ lúc nào cây dao nhỏ sắc bén gần chạm vào cần cổ tên thiếu gia. Nếu không phải thiếu phu nhân chần chừ, có lẽ tên kia lại chẳng đi đời nhà ma rồi. Còn Thiên Trình, anh cũng không lấy làm lạ. Nhi của anh sau 4 năm gặp lại, thực thay đổi rồi. Cô không còn là cô gái yếu đuối, dễ bị bắt nạt như trước kia nữa. Đúng là đã mạnh mẽ rất nhiều. Lý Phó Hàn đi lại phía sau, hắn sợ cây dao kia đâm thẳng vào cổ hắn, miệng run rẩy mãi mới phát ra ba chữ: cô muốn gì? Nhi cười khinh bỉ, đúng là cái đồ chết nhát. Không có gì, chỉ là muốn mày đền tội thay cho ông nội của mày thôi. Dứt lời cô đứng dậy, quay sang Tiêu Dực, Tiêu Càn. Tiêu Càn, Tiêu Dực, mang hắn đến đầm nước đi, để Tiểu Hắc chơi với hắn một chút. Nhi chưa nói hết thì Thiên Trình thêm vào: hai người đừng để hắn chết dưới miệng của Tiểu Hắc, để hắn tuyệt tự tuyệt tôn là đủ rồi. Nói xong, anh kéo tay Nhi rời khỏi đó. Trước khi rời khỏi, Thiên Trình quay lại dặn dò: nếu Lý Phó Hàn sợ hãi cầu xin tha, cứ tha cho hắn, nhưng khiến hắn sống không bằng chết đi, rồi mang hắn trả cho lão già kia, xem như quà gặp mặt của tôi với lão ta. Sau khi Thiên Trình và Nhi rời đi, Tiêu Càn và Tiêu Dực theo lệnh mang Lý Phó Hàn đến đầm cá sấu, nơi Tiểu Hắc làm thủ lĩnh. Lý Phó Hàn nghe câu được câu không, cứ nghĩ Tiểu Hắc họ nói chắc là tên thuộc hạ nào đó dưới trướng hai tên này. Nhưng hắn hoàn toàn lầm rồi khi bị đưa đến đầm nước và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn. Bên dưới đầm nước không sâu, trên bờ đất, một con cá sấu dài hơn 2 mét nằm phơi nắng. Bị mất một chân nhưng đầy uy nghiêm của một thủ lĩnh, da màu đen bóng, lớp vảy cá của nó dưới ánh nắng sớm tỏa óng ánh. Hai mắt híp lại, nheo nheo nhìn tên Lý Phó Hàn và Tiêu Càn, Tiêu Dực. Miệng chớp há rộng như ngáp ngủ, lộ ra cả nguyên hàm răng sắc nhọn, nhìn thôi cũng thấy sởn gai ốc. Nhìn thái độ của nó, rõ ràng muốn nói với ba người vừa đến rằng: có chuyện gì mau làm, đừng làm phiền Hắc đại vương ta tắm nắng. Lý Phó Hàn khiếp đảm: bọn họ nói Tiểu Hắc, vậy Tiểu Hắc chính là con vật xấu xí tàn bạo kia. Thả tao ra, thả tao ra, bọn mày muốn làm gì? Hắn gào lên khi bị Tiêu Càn và Tiêu Dực kéo tới trước cửa đầm nước. Mặt hắn tím bầm sưng lên, nhưng miễn cưỡng nhìn thấy bên dưới đầm nước, ngoài Tiểu Hắc nằm trên bờ đầm, có đến hàng chục cái mõm dài ngoẵng với đống răng nanh dài nhọn sắc bén. Tất cả đều là cá sấu. Lý Phó Hàn trong lòng rét run. Lần này hắn thực sự sợ rồi. Hắn không muốn tan nát cả thân thể với đám cá kia. Động vật không ra động vật, da cá không ra da cá. Nếu thế, hắn thả chết dưới dao găm của Dương Tinh Nhi hay họng súng của Lục Thiên Trình còn hơn bị đẩy xuống đầm nước kia. Phó Hàn sợ hãi gào lên, hình như nước mắt cũng tuôn ra rồi. Xin hai người tha cho tôi, cầu xin hai người đấy. Càn và Dực nhìn bộ dạng sợ đến muốn tè ra quần của hắn, nhịn không được cười phá lên. Mày sợ gì? Bọn tao còn chưa quăng mày xuống. Tiểu Dực vừa khinh bỉ vừa nói, mà quăng mày xuống đó, Tiểu Hắc đại ca chưa chắc thèm thịt sống của thằng chết nhát như mày. Lý Phó Hàn nào còn tâm trạng mà nghe Tiêu Dực nói, hắn lúc này chỉ còn khiếp đảm, miệng không ngừng lẩm bẩm xin tha. Cả người từ đầu đến chân đau đớn khó chịu, vừa đau vừa mệt, lại thêm sợ hãi, hắn không gượng nổi mà xìu xuống hôn mê. Nếu ông nội hắn còn không tới, hắn sẽ chết thật mất. Tiêu Càn cảm thấy Lý Phó Hàn hôn mê bất tỉnh, trong lòng thấy buồn cười, vậy mà sợ quá xỉu luôn rồi. Quả nhiên, phế vật từ trong trứng. Đi, làm theo lời thiếu gia dặn. Anh quay sang nói với Tiêu Dực. Làm mau, về mau, ông đây chưa được ngủ đây này. Tiêu Dực vừa nói vừa ngáp một cái, tiện tay lôi theo Lý Phó Hàn hôn mê đi xử lý, rồi đem trả lại nơi sản xuất. Hôm qua đến giờ, y mệt muốn chết rồi. Tại nhà chính Lục gia, buổi tối sau khi đưa Nhi về chung cư vệ quyên, giao phó cho Càn và Dực xử lý chuyện Lý Phó Hàn xong, Thiên Trình lái xe thẳng đến chỗ ở của ông bà nội anh, chính là cẩm viên Lục gia. Tại nhà chính, nơi trang viên này, bé Thiên Trình vẫn hay tới đây thường xuyên. Nhưng từ sau khi trọng sinh, anh chưa đến một lần. Chiếc BMW từ từ tiến vào cổng lớn, gia nhân bên trong vội vàng chạy vào bẩm báo với vợ chồng ông Tử Duệ. Lão gia, lão phu nhân, có cậu Thiên Trình tới, cậu lái xe vào gara rồi ạ. Hai ông bà, một người đọc sách, một người ngồi đa não len, cả hai nghe tin cháu nội Thiên Trình tới bỏ tất cả sang một bên, sau đó đi nhanh ra cửa đón cháu nội cưng. Cái thằng nhóc này, bao lâu rồi mới đặt chân đến đây thăm vợ chồng ông già này chứ? Ông nội Lục vừa vui vẻ ra mặt vừa nghĩ trong bụng. Hai người đứng lên chưa đầy năm bước, Thiên Trình chân bước dài đi vào trước. Vừa thấy ông bà nội, anh bước tới ôm lấy bà nội đầu tiên. Bà nội ơi, con nhớ bà lắm đấy. Bà Vũ vui vẻ cười híp mắt. Bà lão ôm cháu trai. Nhớ ta thật không? Cháu đấy, đến đây sao không mang theo cái Nhi tới? Ta nhớ con bé quá đi mất. Anh dìu bà ngồi xuống sofa, thấy cả một rổ len, thấy kéo len đan được hơn một nửa. Bà nội ơi, người đan áo cho ông nội cháu à? Ông nội Lục bên này ngồi xuống cười cười. Bà ấy đan áo cho con trai bà ấy, cha của cháu ấy, chứ đan gì cho ta. Bà lừa mông, cái lão già này. Tôi không phải hôm bữa đan cho ông cả khăn với áo luôn đấy còn gì. Bây giờ ông còn ghen với nó. Ông lão bị vợ nói cười chửi cho qua. À, cái việc đan áo kia để cho cái Hân đan cho thằng Thiên. Bà cứ phí công. Người ta nói vợ đan áo cho chồng, chứ ai nói mẹ đan áo cho con. Kệ tôi đan cho con trai tôi, tôi đan cho cả con dâu nữa đấy. Thế là vẹn đôi đường. Bà lão vừa nói vừa cầm cái áo đan dở đan tiếp. Thiên Trình đưa tay tóm lấy cuộn len màu hồng phấn, nghĩ trong đầu dáng vẻ cô gái nhỏ của anh khoác chiếc khăn màu hồng phấn chắc là dễ thương lắm. Miệng khẽ cong, anh ngắm nghía cuộn len rồi hỏi bà nội. Bà ơi bà, đan len này có khó không bà? Không đâu, nếu con có tâm làm thì cũng rất nhanh, thành phẩm làm xong cũng cực mỹ. Cháu muốn học đan len à? Bà dạy cháu nhé. Thiên Trình vừa cầm cuộn len vừa nhìn chăm chú thao tác trên hai tay bà nội. Đan len à? Hai ông bà kinh ngạc sửng sốt rồi nhìn cháu trai không hẹn mà thốt nên lời. Cái thằng bé, từ bao giờ nó ôn nhu muốn học đan len nhỉ? Có phải vì con bé Nhi kia không trời? Thiên Trình nhìn phản ứng của ông bà nội, anh khẽ cười đáp. Ông bà chớ ngạc nhiên làm gì, con học đan len cũng bình thường, không lẽ tổng tài cao thượng thì không thể đan len à? Ông lão xếp cuốn sách lại. Thôi được, ta học đan với cháu, trời trở lạnh rồi, chi bằng đan khăn tặng bà nội cháu. Ông vừa nói vừa cười cười, huých tay bà lão mấy cái. Cái lão già này, bao tuổi rồi còn giỡn như con nít. Ông ấy nghỉ ngơi sớm đi, dạo này ông ho nhiều hơn rồi đấy. Bà có chút không vui nhắc nhở ông. Không sao, mấy khi cháu nội đến chơi, tôi bồi nó với bà. Ông thò tay lấy cuộn len màu xanh dương thản nhiên đáp. Thế là ông nội cùng cháu trai bắt đầu tay máy học đan len. Bà lão Vũ nhìn hai bàn tay thon dài của cháu trai bà đang xe những mũi len đầu tiên. Bà mỉm cười khen anh thông minh. Này, sao muốn đan len thế hả Trinh? Tay anh đang sâu dở đoạn len cho chiếc khăn quàng, nghe bà hỏi anh ngưng lại. Dạ, con muốn đan một cái khăn để tặng cho Nhi ạ. Cô ấy chắc chắn sẽ thích lắm. Ồ, ra là thế. Cả ông bà lão đều tỏ tường. Quả nhiên như bọn họ đoán, cái thằng nhóc đan len là vì con bé Nhi xinh xắn kia. Dưới ánh đèn pha lê trong sảnh lớn, ba bóng người vừa đan len vừa trò chuyện, thỉnh thoảng thấy ông bà lão cười ha hả, rõ ràng vô cùng vui thích. Hạ nhân ở một bên nhìn thôi cũng vui lây. Đã lâu rồi lão già và lão phu nhân mới vui vẻ như vậy. Hơn 9 giờ tối, rốt cuộc thì một đầu của chiếc khăn quàng được Thiên Trình miễn cưỡng hoàn thành. Ừ, tạm được. Nghĩ đến mình khi đến đây, anh gói gọn chiếc khăn giang dở cất vào túi để lúc rảnh anh hoàn thành tiếp. Xong xuôi, anh quay sang ông nội nghiêm túc trình bày. Ông ơi, cháu có chuyện muốn nói với ông. Ngay lúc này, hạ nhân từ bếp mang ra ba chén chè hạt sen tổ yến. Dạ, thưa lão gia, lão phu nhân, cậu Thiên Trình, đây là bữa ăn khuya nhẹ ạ. Ông lão gật đầu, ra hiệu cho gia nhân đặt đồ ăn xuống rồi lui xuống đi. Cháu muốn nói chuyện gì với ta? Thiên Trình do dự rồi rốt cuộc nói ra suy nghĩ của anh. Dạ ông nội ơi, ông tin vào trọng sinh không? Ông lão thoáng cứng đờ khuôn mặt. Bà lão một bên cũng kinh hãi không thôi, cuộn len trên tay bất giác rơi xuống. Bà nắm tay cháu trai. Không được ăn nói lung tung, không ai tin chuyện con người trọng sinh đâu cháu ạ. Phải đấy Trình, chúng ta ai nấy đều chỉ có một kiếp cho một phận. Cho dù có thì không ai tin chuyện hoang đường đó đâu. Ông lão vừa trộn chén chè lên cho đều đưa cho vợ, vừa giải thích cho cháu trai. Thiên Trình nghe ông bà nội nói, anh không tin ông bà nội không biết chuyện này. Ông nội bà nội, con biết mọi người không tin, nhưng con chắc chắn một điều, chỉ những ai từng trải từng trọng sinh, họ nhất định tin vào những gì cháu sắp nói ra. Anh bưng chén chè của anh, múc hạt sen cho vào miệng, hạt sen ngọt nhẹ tan đều trên đầu lưỡi. Ông nội bà nội, thật ra con và Nhi, chúng con đều đã sống lại thêm kiếp thứ hai đấy. Hai người tin chưa ạ? Cháu nói cháu với Nhi, hai đứa trọng sinh lại một kiếp nữa. Dạ vâng, cháu không nói dối đâu. Anh nghiêm túc đáp. Ông lão khẽ nắm chặt cái thìa trong tay, chợt rơi vào suy nghĩ. Con người ta phải oan ức hay có khuất tất gì đó, chết không kịp hối, nên mới được Thượng Đế ban cho ân huệ sống lại kiếp khác bù đắp. Nhưng Thiên Trình cháu ông và cái bé Nhi kia, hai đứa gặp phải biến cố gì để rồi chúng nó mất mạng rồi sống lại một kiếp. Lòng ông rối như tơ vò, ngổn ngang, chả biết nên nói thật hay là không nữa về chuyện của ông với vợ ông thời trẻ. Hai ông bà cũng từng trọng sinh đó sao? Đúng, họ được trọng sinh bù đắp lại những tiếc nuối trong quá khứ và để yêu đối phương thêm một lần nữa. Còn Thiên Trình và Nhi, không lẽ hai đứa nhỏ cũng lỡ nhau một kiếp rồi sống thêm một kiếp yêu nhau. Ông lão cứ vậy rơi vào suy nghĩ, hồi tưởng ký ức thời thanh xuân của ông với vợ. Không khí trầm mặc, bà lão thở dài, cuối cùng không thể mang theo bí mật của hai người lúc xuống mồ. Bà hít hơi sâu, bắt đầu kể cho anh nghe về chuyện thanh xuân của bà và chồng, kể về chuyện hai người lần đầu gặp nhau, và rồi bà và ông bị tử nạn thế nào, rồi sống lại một kiếp, trải qua sóng gió ra sao, ân oán từ người trong quá khứ, rất rất nhiều, bao gồm cả lão già đê tiện Lý Phó Kiệt, và còn vô số chuyện khác nữa, rất rất nhiều. Để khi câu chuyện kết thúc thì cũng là 11 giờ khuya. Thiên Trình không chút buồn ngủ. Qua lời kể của bà, anh cuối cùng biết kẻ chủ mưu đứng đầu âm mưu xóa sổ hai đại gia tộc trên chiếc du thuyền trong hôn lễ của anh khi đó ở kiếp trước là ai. Chính là Lý Phó Kiệt. Thật đúng như anh dự đoán, tất cả manh mối anh điều tra suốt thời gian qua vô cùng khớp với câu chuyện bà nội anh vừa kể. Nghĩ đến ban chiều, anh căn dặn Tiêu Càn và Tiêu Dực xử lý tên thiếu gia kia. Anh khẽ cười lạnh. Lý Phó Kiệt, để xem sáng ngày mai ông phản ứng ra sao khi cháu trai ông đã không còn khả năng nối dõi tông đường. Anh nói với ông bà nội. Ông bà, tối nay cháu ở lại đây để bồi hai người. Hai người có chứa cháu không đấy? Ông lão gật đầu. Dĩ nhiên là chứa. Tối nay ta thức để tâm sự với cháu, kể cháu nghe rất nhiều chiến tích của ta cho cháu nghe. Bà lão lắc đầu. Cái lão chồng nhà bà lại bắt đầu rồi đấy. Càng ngày càng ba hoa lắm lời. Chuyện của ông kể cho bà nghe trong một năm, nội dung nó đều như nhau. Bà nghe thôi cũng thuộc nằm lòng rồi. Tại biệt thự Lý gia, sáng sớm hôm sau, lão Kiệt dậy từ sớm chuẩn bị kéo người tới Lam Thành hỏi tội cả nhà Dương gia. Ông ta ngồi trên sofa lẩm bẩm suy tính gì đó. Một tên gia nhân mặt mũi tái mét chạy hớt hải từ ngoài cổng vào. Lão gia, thiếu gia. Tên này sợ đến nỗi nói không nên câu. Sáng sớm tinh mơ, hắn theo lệ đi cùng vài vệ sĩ ra ngoài xem xét tình hình. Sáng nay cũng vậy, hắn đi với mấy tên kia. Vừa ra khỏi cổng lớn chưa bao xa, thấy chiếc ô tô hạng trung chạy ngang qua bọn họ. Từ trên chiếc xe quăng xuống bao tải lớn. Cả bọn tính lướt qua không để tâm tới, nhưng thoáng chốc mùi tanh nồng của máu tươi xộc vào mũi khiến cả bọn như muốn nôn ra. Thấy được máu tươi từ trong chiếc bao tải ngấm ra ngoài ngày càng nhiều. Tình hiếu kỳ nổi lên, cả bọn xúm lại xem. Ai ngờ bên trong là Lý Phó Hàn, vị thiếu gia mà lão gia muôn vàn cưng chiều. Nhìn bộ dạng Phó Hàn trong bao tải, bọn thuộc hạ sợ xanh mặt, vội vàng kiểm tra xem hắn còn thở hay không, rồi mang hắn vào bên trong biệt thự. Tên thuộc hạ kia chính là đến sảnh lớn để báo tin cho Lý Phó Kiệt. Nhìn bộ dạng sợ đến lắp bắp của tên kia, ông ta tức giận quát. Thiếu gia làm sao? Nói rõ đi, sao cứ lắp bắp thế hả? Thiếu gia bị thương nặng, không biết còn sống hay là... Lão gia ơi, ngài mau đi coi. Tên kia nén sợ mới nói được câu hoàn chỉnh. Lão Kiệt rào bước qua bên kia. Có không đi nhanh, đợi ta quát nữa à? Dạ vâng vâng. Cả hai vừa đến cửa lớn, đám thuộc hạ cũng mang chiếc bao tải có Lý Phó Hàn đang bị hôn mê sâu ra. Vừa thấy lão Kiệt, cả đám vội đặt xuống, sau đó lui ra một bên. Lão gia, thiếu gia bị cột trong bao tải, được quăng từ trên ô tô xuống. Dạ cậu ấy... Hắn ta không dám nói tiếp, kết cảnh cả đám thấy. Lão Kiệt vội quăng cây gậy đi, lao tới bên Phó Hàn đang hôn mê. Một nửa người bên trong bao tải, quần áo bị rách tươm, máu tươi lênh láng. Hắn sớm đã tắt thở. Lão Kiệt lột hết bao tải, ông ta kinh hãi khiếp đảm rồi ngã ngồi phía sau. Cháu nội của ông ta, thế mà là bị mất đi bộ phận kia, sao lấy vợ sinh con, vậy khác gì thái giám, sống thế này thà chết còn hơn. Nhưng nó còn sống không, hay nó chết rồi? Ông không dám tin, không dám nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt. Đám hạ nhân và thuộc hạ trong nhà quay mặt đi không dám nhìn. Phó Hàn à, cháu của ta à? Lão Kiệt bất giác gào lên, thân hình gầy gò của lão bỗng chốc run rẩy. Lão bật khóc sau bao năm không có nước mắt rơi. Hai tay ôm thân thể máu me của cháu mình, lão gào khóc đến tội nghiệp. Phó Hàn, sao lại ra nông nỗi này? Ai hại cháu đến tàn tạ thế này? Ông ta vừa khóc vừa hét lên thương tâm. Bác sĩ gia đình được hạ nhân gọi tới, vội vàng vàng tới trước mặt lão Kiệt. Lão gia, để tôi khám cho Phó Hàn thiếu gia. Lão Kiệt vội vàng quệt đi nước mắt. Ông ta lấy lại bình tĩnh để bác sĩ khám. Ông ta chỉ mong cháu nội có thể sống, bằng không ông ta không còn ai bên cạnh, cô độc đến khi lìa đời. Nhưng lời tuyên bố của bác sĩ khiến ông ta chết lặng. Lão gia, thiếu gia đi rồi ạ. Xin ngài nén bi thương, lo hậu sự cho cậu ấy. Đi rồi á? Phó Hàn của ta đi rồi á? Lão Kiệt lẩm bẩm. Vị bác sĩ khó xử không biết nói sao nữa. Ông kiểm tra hết rồi, ngoại trừ khuôn mặt bị trà đến biến dạng, còn lại hoàn toàn là vết thương chí mạng. Kẻ ra tay chắc chắn là người thân thủ cao, biết tất cả điểm yếu trên cơ thể một con người như thế nào. Từ tay đến chân đến đầu, bị đánh một đòn nhất định khiến nó từ bình thường sang không bình thường, chính là phế bỏ hết. Cái đáng nói nhất, bộ phận sinh dục bị cắt mất, nếu không đau đớn mà chết thì cũng mất máu quá nhiều mà chết, quá kinh khủng. Lão Kiệt cố nén đau xót trong lòng, ông ta không lập tức nổi cơn tam bành, chỉ yên lặng xua tay cho vị bác sĩ rời đi, cho hạ nhân và thuộc hạ lui ra hết. Chỉ có Bát Vương là ở lại, hắn đứng một bên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn. Chờ lệnh của Lý Phó Kiệt. Qua lúc lâu, ông ta hoàn hồn. Vương Bát, thông báo xuống dưới, chuyến đi đến Lam Thành trong ngày hôm nay hủy đi cho ta, tập hợp gia nhân trong nhà, lo hậu sự cho Phó Hàn. Ông ta đứng dậy, một dạng bề thế như thường lệ. Cậu cho người tung tin, cháu trai ta đột nhiên lâm bệnh nặng, chết đột ngột. Làm cáo phó thông báo cho tất cả đối tác trong và ngoài thành phố biết, mời họ đến tham dự tang lễ. Nói họ hãy tiếc thương, tiễn cháu trai ta một đoạn đường cuối. Tất nhiên phải mời cho được Lục gia và Dương gia. Vương Bát thắc mắc, lão gia, vậy kế hoạch ban đầu thay đổi à? Lão cười lạnh, đôi mắt ẩn chứa uất hận và thù hằn. Lão gằn lên từng chữ, dĩ nhiên phải thay đổi. Chuẩn bị đám tang cho Phó Hàn trịnh trọng vào. 3 ngày sau, lúc linh cữu thằng bé An nghỉ, là lúc Lục gia Dương gia, những kẻ liên quan tất cả phải đền mạng cho cháu trai ta. Một tên cũng không được thoát. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 6 đã kết thúc rồi. Tập 7 như thế nào chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.